Nhà trọ cực phẩm, chương 87, lần đầu tiên cao chiều. Gocchuyenaudio.com, sweetheart cô rất ngọt nha. Quý Tiết cười khẽ ở bên tai nói với Hà Nhạc Nhạc. Đối mặt với hoảng hốt của cô, hắn cũng không rèn sắt khi còn nóng, bởi vì nữ nhân vừa mới cao trào thân thể mẫn cảm cùng tồn tại với chết lặng. Nếu như tiếp theo kích thích tuy rằng có thể kéo dài cao trào của nữ nhân, nhưng sẽ qua lúc cao chiều. Vì thế hiện tại hắn phải làm chính là chờ cô từ trong cao trào bình phục thân thể trở về lúc hưng phấn như trước. Quý Tiết nằm nghiêng ở bên cạnh Hà Nhạc Nhạc, một tay gối đầu, một tay dịu dàng vỗ về thân thể trắng nõn dưới ánh sáng, một bên hàm chứa ý cười nhìn mê say khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Một hồi lâu, mắt Hà Nhạc Nhạc mới dần dần thanh tỉnh, sau khi thanh tỉnh mắt liền nhìn thấy Quý Tiết mạng bộ dáng con mèo đang đắc ý cười trộm. Hắn cư nhiên. Á, khuôn mặt nhỏ nhắn của Hà Nhạc Nhạc nhất thời hồng thấu một mảnh, bên tai cũng hồng như hỏa thiêu, một đôi mắt vì tình dục mà ướt át lại dao động không ngừng, không dám dừng ở trên mặt hắn chút nào. A, xem ra cô gái nhỏ này đúng là chưa từng được nam nhân an ủi. Khẽ hôn khóe miệng của cô, Quý Tiết phủ trên thân thể của cô kiên nhẫn mà tràn ngập thương tiếc âu yếm hôn môi cùng mỗi một tấc da thịt. Hắn luôn luôn không thích chạm vào nữ nhân trên người còn lưu lại dấu vết của nam nhân khác, nhưng hôm nay, rất khó chịu nhưng hắn lại có chút hưng phấn khó hiểu. Nghĩ cũng đem kiệt tác của bản thân trải rộng thân thể cô gái này, thân thể hắn liền nhịn không được run run sung sướng. Cơ bản là còn chưa bị cắm vào đã cao trào không kiềm chế được, kinh nghiệm xa lạ này làm cho Hà Nhạc Nhạc rất là xấu hổ, đặc biệt rõ ràng vừa cao trào thân thể hiện tại lại cảm thấy trống rỗng, thật đáng sợ, muốn, rất muốn. Quý Tiết giống như có thuật đọc tâm, bàn tay đúng lúc trượt đến giữa hai chân đang cực độ khát vọng của cô, Hà Nhạc Nhạc theo phản xạ tính kẹp chặt hai chân, đồng thời cũng kẹp lấy ngón tay thon dài như ngọc của hắn đang muốn an ủi hoa huyết kiều mị của cô. Ngoan, mở chân ra một chút, cô kẹp nhanh như thế tay của tôi sao cắm vào được. Hắn ở bên tai cô dụ hoặc nói, nghe vậy, Hà Nhạc Nhạc chần chừ một lát cuối cùng vẫn là ở chịu không được dục vọng mà hơi hơi mở chân ra. Ừ đừng, giờ phút này hoa hạch vẫn đang rất mẫn cảm, hắn nhẹ nhàng chạm vào đã kích thích cái mông của cô rút nhanh, ngón chân cong lại. Quý Tiết rất biết nghe lời, không hề đụng vào hoa hạch, bàn tay hạ thủ bao vây cả hoa huyết nhẹn hàng vuốt ve, ngón trỏ cùng ngón giữa dựa vào mật dịch dính ở miệng huyệt mà nhẹ nhàng trêu chọc miệng huyệt, ngón tay xoa vòng vòng xung quanh hoa hạch, kỹ xảo rất tốt. Ừ a, Hà Nhạc Nhạc nhỏ giọng rên gì. Tính cho đến nay cô cũng đã bị ba nam nhân làm qua, nhưng Mục Duy lần đó hắn chỉ muốn hả giận, Nguyễn Lân cùng thân đồ mặc bọn họ trên cơ bản chỉ cần cô vừa ẩm ướt sẽ trực tiếp bắt đầu làm, cô chưa bao giờ từng lo lắng như thế. Đúng vậy, lo lắng. Dục vọng thân thể mãnh liệt mà mênh mông, cho dù cô biết đây là phản ứng sinh lý bình thường của nữ nhân, nhưng vẫn không khống chế được cảm thấy thẹn áp chế thân thể đang tịch mịch. Trên thực tế cô bây giờ còn chưa có chủ động cầu hoan, đã là kết quả cố gắng lớn nhất rồi. Ách, hắn cuối cùng cũng cắm vào, tuy rằng chỉ là một ngón tay thật dài, nhưng thân thể lại kích động gắt gao quấn quanh nó, không ngừng tiết ra dâm dịch cổ vũ nó xoay tròn rút cắm. Nó làm càn ở, gocchuyenaudio.com, trong thân thể cô chuyển động giống như tò mò cấu tạo thân thể của cô chỗ nào cũng chọc chọc gãi gãi. À, chỗ thịt huyệt gợi cảm mềm mại đột nhiên bị ngón tay chạm đến, kích thích thân thể cô run lên một chút, vội vàng chìa tay bắt lấy bàn tay đang đùa giỡn của hắn. Đừng, không thể được, đừng đùa nữa, khẩn cầu nhìn hắn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô tràn đầy vẻ khiêu gợi ửng hồng cùng với bộ dáng khó nhịn. Được, nam nhân rất rõ ràng đồng ý, chỉ cần cô nghe lời, để tôi chơi một lần nữa liền thực sự đút cho cô. Tôi nghe lời, cô còn chưa đủ nghe lời sao? Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang uất ức của cô, Quý Tiết cười cười cắn vào nhũ hoa nhọn nhọn đáng yêu của cô hút thật mạnh. Cô ở trên giường thật sự là rất đáng yêu, tâm tư đang nghĩ gì vừa nhìn liền hiểu ngay, làm cho hắn càng ngày càng muốn yêu thương cô như thế nào. Trên tay lại bỏ thêm một ngón vào, hai ngón tay đùa giỡn càng đa dạng hơn, khi nhẹ khi nặng, lúc nhanh lúc chậm, luân phiên rút cắm, một mở một khép, đỉnh huyệt gấp khúc phát run. A a, lại chọc đến rồi. Đừng, quá nhanh. Cô có biết thân đồ hiện tại đang làm cái gì không? Ừ, hắn vì cái gì lại nhắc đến thân đồ mặc? Chịu đựng mãnh liệt khoái cảm ở hạ thể, Hà Nhạc Nhạc cố gắng tập trung tinh thần, anh không phải, nói, thân đồ tiên sinh, có hẹn sao? Đúng tại điểm G trong cơ thể của cô đang dần dần cứng rắn, cẩn thận xoa xoa, nghe được tiếng thét chói tai từ yết hầu cô bật ra, Quý Tiết chậm rãi phân tán lực chú ý của cô, thân đồ cực kỳ chán ghét cùng nữ nhân xã giao, nhất là đối với nữ nhân có ý đồ với hắn, nhưng đêm nay, hắn lại cùng một nữ nhân nằm mơ cũng muốn lên giường hắn ăn cơm chung. Cô đoán là vì cái gì? Tôi không biết, theo tiết tấu rút cắm chơi đùa của ngón tay hắn, mông nhỏ chịu không nổi kích thích dãy giụa, muốn chạy trốn cũng trốn không thoát, cũng luyến tiếc chạy trốn. bởi vì Nguyễn Lân, Hà Nhạc Nhạc cả kinh, hắn lại vào lúc cô đang kinh ngạc đồng thời xâm nhập ba ngón tay, rất nhiều quá, tiểu huyệt của cô sắp bị căng đến hỏng rồi. Nhưng may mắn, hắn chỉ dùng ba ngón tay rút cắm hơn 10 cái liền rời khỏi một ngón, áp lực nhẹ chút, trong dũng đạo bị cắm càng thêm vui thích. Nguyễn Lân lúc chụp ảnh lên giường diễn tập vậy mà lại nói với nữ nhân kia, đối với cô ấy, hắn hoàn toàn không có nửa điểm tình dục. Không, đừng ngay tại lúc cô cố gắng tiêu hóa lời nói của hắn, một ngón tay của hắn cư nhiên chui vào cốc huyệt của cô, đồng thời hai ngón tay còn lại trong hoa huyệt của cô bắt đầu điên cuồng chọc đánh, ngón tay luôn luôn tại bên ngoài hoa huyệt massage cũng áp trên hoa hạch nặng nề mà nghiền nát, cùng hai ngón tay trong hoa huyệt hợp lại dùng lực véo vào vách tường non mềm bên trong hang động của cô. Không năng lực hỏi lại, chỉ có thể ở trong khoái cảm cuồng loạn thét chói tai, sợ run, dãy rủa. Khoái cảm cực hạn lan rộng. Động tác ra vào trên tay Quý Tiết không ngừng nhanh hơn, đôi môi lại liếm liếm trên nhũ nhọn mẫn cảm của cô. Cố gắng phân tán sự chú ý của cô để kéo dài cao trào, làm cho thân thể cô hưng phấn chồng chất lại tăng thêm, cho đến khi vượt xa mức độ thể xác và tinh thần của cô có thể chịu đựng. Cô rất xuất sắc, cố gắng nhịn thật lâu, cố gắng làm cho thần trí không đi theo thân thể, cũng chính bởi vì vậy cuối cùng bị áp bức đến mức tận cùng, cao trào ở trong thân thể của cô khi bùng. Góc truyện audio.com Nổ, tôi đừng, ngoan, nghe lời, đừng nhẫn nại, ngoan ngoãn bắn ra đi, nếu không tôi sẽ làm lại một lần nữa. Không, không, đầu ngón tay ở cốc huyệt lại đâm sâu vào một chút, ngón tay trong hoa huyệt trực tiếp để tại hoa hạch đang hưng phấn kịch liệt run lẩy bẩy, bên ngoài tiểu huyệt ngón tay có vết chai thô ráp lại vô tình xoay tròn ma sát lấy âm hạch, đầu nhũ hoa đứng thẳng bị hắn nhẫn tâm dùng răng nanh khẽ cắn, dùng đầu lưỡi vuốt ve. Lại thêm một lần cô nhất định sẽ chết. Chất lỏng đầy đủ ấm áp điên cuồng mà từ trong miệng huyệt bắn nhanh mà ra, hình ảnh cực độ dâm đãng dưới thân làm cho cô cảm thấy thẹn không chịu nổi, tư vị mất hồn làm nước mắt của cô cũng mất đi khống chế. Đáng giận, vậy mà hắn vẫn không thuận theo không buông tha, cực lạc tra tấn tiếp tục từ trong tay cùng môi hắn hạ xuống. Đến cầu xin tha thứ cũng không có cách nào, chỉ có thể buộc chặt toàn thân, gắt gao túm lấy ra giường, thắt lưng cong lại tuyệt vọng mà run rẩy không ngừng mà phun ra dâm dịch. Trong thời gian ngắn ngủn, cô ước chừng bị hắn quăng lên tận trời đến 3 lần, cho đến khi tiếng khóc của cô đã bắt đầu muốn lạc giọng, hắn mới rút ngón tay đang làm nhục hoa huyết ra, nâng chân cô lên áp lên bộ ngực, làm cho mật huyệt đầm đìa dâm dịch đối diện với hắn, rồi mới cởi bỏ thắt lưng, lấy ra cự vật đã chướng căng, mạnh mẽ cắm vào tiểu huyệt đang co rút của cô cách trương.